Kiều hoa khó dưỡng, chương 48, mỹ nhân ngưỡi, công tước biến thái 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Khung Chu Quyệt tay nhỏ đáp ở trên bả vai nam nhân, thân mình theo va chạm mà không ngừng run rẩy. Thân thể dâng lên một loại cảm giác khó có thể miêu tả, bị căng đến chướng chướng, khoái cảm xuất hiện càng nhiều làm cô khó có thể tiếp thu. A ha, Mầu nhẹ vỗ về cô tại trên giường, thân hình nhỏ xinh cùng thân thể cao lớn đối lập tạo nên hình ảnh thật sự mỹ diễm. Thịt non ở hoa kính lần lượt bị chọc khai, lại không ngừng bao bọc lấy côn TH. Tê nóng bỏng, mỗi một lần thọc vào rút ra, đều có thể nhìn đến mềm thịt nộn hồng bên trong. Thân hình mảnh mai vô lực run rẩy kia chân bị Mâu dùng cánh tay tách ra tới cực hạn treo ở trên vai hắn. Nước sốt trong suốt không ngừng trào ra, bôi trơn vào chỗ hai người giao hợp. Mâu nửa híp mắt khoái cảm liên tục đến làm hắn căn bản không dừng được. Vật nhỏ này phảng phất giống như là sinh ra chỉ để dành cho hắn, phù hợp với cảm nhận của hắn, đem đến cho hắn một cảm giác sung sướng mà từ trước đến nay chưa bao giờ có. Quy đầu mãnh liệt đánh sâu vào chỗ sâu trong hoa tâm, nhanh chóng thọc khai, làm thiếu nữ kêu lên sợ hãi. Hai mắt Phạm Tử Yên mê mang, gương mặt còn có chút phím hồng, mảnh mai nằm trên giường lớn, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Hắn cúi đầu, ngậm lấy đầu về, phấn hồng, lực độ ngón tay không ngừng tăng mạnh vuốt ve nhũ hoa. Nếu như phương diện này có thể ra chút sữa, ý tưởng này vừa lướt qua, lại lưu lại ở dưới đáy lòng hắn một tia dấu vết. Khóe miệng Mâu mang theo tươi cười như có như không, tăng thêm lực độ mút vào. A ha, trận vui thích này không biết đã qua bao lâu, Phạm Tử Yên đã bắt đầu mệt mỏi, từng tiếng rên rỉ vang lên bắt đầu có chút rách nát. Cảm giác trước ngực có chút nóng rát, bụng nhỏ bị căng đến có chút hơi đau. Hoa huy, tê càng là thê thảm, côn TH. Tê thô to đem tiểu huyệt tách ra tới cực hạn, cánh hoa đều đã sung huyết phím hồng, bị chứng chứng của nam nhân không ngừng đánh ra tới. Khóe mắt cô không tự giác chảy ra nước mắt, rốt cuộc nhịn không được ô ô khóc lớn. Nước mắt cô rời khỏi hốc mắt chậm rãi liền biến thành thật thể, cuối cùng trở thành trân châu màu trắng tinh oánh dịch thấu. Mầu gắt gao nhéo thân thể thiếu nữ, tần suất càng thêm nhanh hơn, nhìn thấy một màn này, càng là tăng thêm khoái cảm điên cuồng, cúi đầu cắn môi cô. Lại khóc, lần sau chúng ta liền làm ở trên trân châu mà ngươi khóc ra tới, thửm. Thanh âm kia ngả ngớn mà dâm mỹ, làm Phạm Tử Yên sừng sốt, phản ứng lại giây lát, nhắm hai mắt lại không dám khóc, chỉ có thể nức nở phát ra từng tiếng rên rỉ mê người. Hạ bụng Mâu căng thẳng, nhắm mắt lại càng thêm hung tàn. Rốt cuộc khoái cảm kịch liệt từ côn TH, tê truyền đến, mã mắt buông lỏng, tinh dịch bạch chọc toàn bộ tiến vào trong cơ thể thiếu nữ. Nhiệt dịch nóng khiến nhân tâm run run, Phạm Tử Yên có thể rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cô tăng lên khi tinh dịch tiến vào trong tiểu huyệt. Chỗ sâu trong hoa tâm nổi lên lòng tham không đáy nuốt hết tất cả, không có tràn ra một giọt. Mâu từ trên người cô ngồi dậy, vật nhỏ bị hắn chà đạp có chút thảm thương, thân thể trắng nõn đều lưu lại dấu vết của hắn. Trên vú cũng in đậm dấu bàn tay của hắn, còn có đầu vê, bị cắn đến sưng đỏ, hai cái đùi thậm chí không có sức lực khép lại, lộ ra huyệt khẩu lầy lội bất kham. Phấn nộn nộn, run rẩy, ôm cô thật sự là dễ như trở bàn tay, Mâu cho người mang nước ấm tiến vào, sau khi tắm rửa sạch sẽ cho cô. Nhìn thấy cô nặng nề ngủ đi, lúc này mới vừa lòng cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhặt lên trân châu bởi vì cô khóc thút thít mà rơi xuống, để vào trong một cái hộp đi vào thư phòng. Tìm người dậy đọc sách đi, ngồi trên ghế mềm của thư phòng, Mâu từ một bên rút ra một cuốn sách không nhanh không chậm mà đối với quản gia nói. Hắn chuẩn bị dạy vật nhỏ nói chuyện, vật nhỏ của hắn có thanh âm thực mỹ, nếu có thể nói chuyện có lẽ sẽ càng thêm kinh diễm. Để cha mần nhìn xem một chút kiếm phương pháp nào có thể làm sủng vật của ta không cần sinh hài tử cũng có thể có sữa tươi. Mâu dừng một chút, đôi mắt xanh biết hiện lên tinh quang, lại nói. Quản gia đem toàn bộ yêu cầu nhớ kỹ cung kính lui đi ra ngoài. Mâu cầm bút lông ngỗng, dính thêm mực nước trước viết mấy chữ nhật ký quan sát nhân ngư. Nhìn trang giấy thuần trắng, vốt ve một chút, bỗng nhiên xé rớt trang này, một lần nữa viết xuống, nhật ký dưỡng thành nhân ngư. Viết xong mấy chữ này, Mâu bỗng nhiên vừa lòng. Vật nhỏ này làm hắn có hứng thú nuôi dưỡng, không muốn giao cho người khác tới xử lý, mà là toàn bộ đều phải từ tay hắn tới xử lý. Cùng sùng vật khác thật sự không giống nhau, giống như là dưỡng một đứa con gái. Mâu gợi lên một nụ cười ôn hòa, đáy mắt lóe lên quang mang nguy hiểm. Tuy rằng không có chuyện con gái sẽ cùng cha mình lên giường. Lại một lần nữa tỉnh lại, Phạm Tử Yên liền phát hiện chính mình không hề ở phòng ngủ kia. Mà là ở một cái phòng mới, toàn bộ phòng đều treo đầy gấm kim hoa điểm xuyết màu đỏ. Ở trên vách tường, dắt mấy cái bảo kiếm lưu truyền nhàn nhạt, chuôi kiếm được khảm từng viên đá quý bắt mắt trong suốt, thoạt nhìn đặc biệt tinh xảo. Trên mặt đất bày ra thảm lông thật dày, lại kéo dài, làm người không dám dùng sức. Bên cạnh có hai người xa lạ, một người cô đã từng gặp qua, một người khác có ria mép thoạt nhìn có chút khắc nghiệt. Đại nhân, nếu không ngài bảo công tước đại nhân trực tiếp muốn mệnh ta đi. Nam nhân nhịn không được oán giận lên, công tước đại nhân yêu cầu càng ngày càng kỳ quái, nếu như là nhân loại đồng dạng, giải quyết chuyện sinh sữa sẽ không có vấn đề gì khó, vừa rồi hắn có lấy máu của cô làm xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm cho thấy thân thể của cô sinh ra kháng thể đối với nước thuốc, chỉ có nắm chắc 1% có thể dùng nước thuốc để cô sinh sữa. Cha Mần tiên sinh, lời này ngài có thể nói trực tiếp với công tước đại nhân. Quản gia cười ấm áp, không chút dao động. Nếu hắn dám nố, hắn còn trụ ở chỗ này sao? Cha Mần cắn răng, nhìn nữ tử. Ngựa chết làm như ngựa sống, đem dược cải tiến tăng lên 5. Chăm sinh sữa, hắn không tin là không có hiệu quả. Cha Mần đem thuốc đưa tới trước mặt quản gia, nói. Đại nhân, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra uống xong cái này, 3 ngày sau vị tiểu thư này có thể sinh ra sữa. Nếu ngoài ý muốn, đến lúc đó cũng chỉ có thể lại suy nghĩ. Quản gia tiếp nhận thuốc đặt ở trước mặt Phạm Tử Yên, cung kính nói. Tiểu thư, đây là công tước đại nhân phân phó thỉnh ngài uống xong. Phạm Tử Yên ngửa đầu nhìn hắn, cô còn nhớ rõ nam nhân kia được gọi là công tước là hắn bảo cô uống sao. Cô do dự một hồi, cầm lấy dược tề, hơi nhấp miệng. Hương vị ngọt ngào, còn có chút dễ uống. Phạm Tử Yên vừa lòng nheo lại đôi mắt, đem toàn bộ dược uống xong rồi. Cách chương.